Khả Hinh nhanh chóng vội vàng đi ra khỏi thang máy tầng lầu tổng giám đốc, tới phòng làm việc của Trang Hạo Nhiên. Không có chờ bọn Tiêu Đồng thông báo, tự mình đi tới trước cửa, cánh cửa gỗ đỏ, gõ một cái gọi: "Tổng giám đốc, vào đi." Bên trong một giọng nói truyền đến. Khả Hinh lập tức tức giận đẩy cửa ra nói: "Rốt cuộc anh tìm em?" Cô sững sờ tại chỗ, ngẩng đầu lên nhìn ghế salon bên cạnh bàn làm việc của tổng giám đốc, đều là lãnh đạo cấp cao của Hoàn Á đang ngồi. Mọi người đều ăn mặc chỉnh tề, đoán chừng mở cuộc họp mini. Trang Hạo Nhiên mặc tây trang màu trắng, cổ áo mở ra, hai chân bắt chéo, tư thế hơi lộ ra thoải mái, mỉm cười nắm một phần tài liệu nhìn mình. Các lãnh đạo cấp cao cũng nghi ngờ nhìn cô. Khả Hinh trợn tròn mắt, mặt đỏ lên. Trang Hạo Nhiên giống như không có làm sao, mở tài liệu, cúi đầu nhìn qua một cái mới nói: "Tới rồi." Trái tim của Đường Khả Hinh đập thình thịch, thật mất mặt. "Ngồi trước đi, anh còn mấy phút nữa sẽ xong." Trang Hạo Nhiên vừa nhanh chóng nhìn tài liệu, vừa căn dặn. Khả Hinh rất mất mặt, chỉ đành phải lặng lẽ đi về phía ghế tiếp khách ở trước bàn làm việc của tổng giám đốc, có chút xấu hổ ngồi xuống. Trang Hạo Nhiên ngẩng đầu, nhìn các lãnh đạo cấp cao hơi phân tâm, mới nói: "Lần này khách sạn dưới nước, chúng ta mất hết một hạng mục quan trọng, cho nên chúng ta mất đi quyền chủ động." Cuộc họp tiến hành tiếp tục. Đường Khả Hinh hơi lộ ra nhàm chán ngồi tại chỗ, nhấc cổ tay, liếc mắt nhìn thời gian, lại qua 15 phút. Phải biết bây giờ, thời gian đối với cô rất quý giá, rất rất quý giá. Trang Hạo Nhiên đang nghe báo cáo, hơi nâng mi mắt, nhìn bộ dáng lo lắng của Đường Khả Hinh, mỉm cười một cái, tiếp tục họp. Khả Hinh lại lộ ra nhàm chán, hai mắt di chuyển tới trước bàn làm việc, thấy được chiếc điện thoại di động màu trắng, vừa vặn là chiếc điện thoại di động mà mình nhìn thấy thích khi đi qua cửa hàng điện thoại. Trong lòng cô vừa động. "Tốt, cuộc họp hôm nay kết thúc, mọi người vất vả rồi." Trang Hạo Nhiên mỉm cười, để tài liệu xuống, nhìn các lãnh đạo cấp cao nói. Mọi người nhất tề đứng dậy, cười gật đầu, liền cùng nhau ra khỏi phòng làm việc. Anh hơi lộ ra vẻ mệt mỏi, đứng lên, đi về phía bàn làm việc tổng giám đốc, ngồi xuống ghế tổng giám đốc, nở nụ cười, mở tài liệu ra. "Xin lỗi, để em chờ lâu như vậy." Đường Khả Hinh ngẩng đầu nhìn anh, vẻ mặt bình thản nói: "Anh tìm em có chuyện gì? Nếu như nói nhảm, em không muốn nghe." Trang Hạo Nhiên nghe nói như vậy, không nhịn được, tựa vào trên ghế ra, nhìn Đường Khả Hinh cười nói: "Bảo em đến phòng làm việc của anh, có phải là đang nghĩ bậy bạ gì không?" Mặt của Đường Khả Hinh đỏ lên, nhìn anh: "Có ý gì? Em nghĩ bậy bạ cái gì? Hoàn toàn không có." "Thật sự là vì công việc mà." Trang Hạo Nhiên nhìn cô cười cười, liền cầm lên một phần tài liệu đặt ở trước bàn, mở trang thứ ba, mới xoay lại đưa về phía Đường Khả Hinh. "Tại sao đột ngột cắt giảm lượng nhập khẩu 10%? Em không cảm thấy con số này hơi cao sao?" Khả Hinh ngẩng đầu nhìn Trang Hạo Nhiên nghiêm nghị thật lòng nói: "Tại sao lại hơi cao? 10% này là em đã lưu tình. So với thương hiệu rượu vang nhỏ có chất lượng ngang bằng, thương hiệu rượu vang lớn giá cả lại đắt đến 20% đến 50%. Em đang suy nghĩ từng bước cắt giảm dần." Trang Hạo Nhiên mỉm cười, bất đắc dĩ thở dài. Đường Khả Hinh nhìn thái độ của anh liền có chút tức giận nói: "Tổng giám đốc Trang, anh có gì không hài lòng, trực tiếp nói thẳng với em là được, đừng làm lòng người ta hoang mang." Trang Hạo Nhiên im lặng nhìn cô, do dự một lát, rốt cuộc ánh mắt lộ ra chút sắc bén nói: "Trong mắt em, thương hiệu rượu vang lớn, ngoại trừ nó có giá đắt đỏ, đủ mánh khóe, không có thứ khác à?" "Em đương nhiên biết rõ giá trị của bọn họ. Em cũng hết sức tôn trọng những con người dùng tinh hoa trí tuệ đổi lấy rượu nho. Tiếng tăm của bọn họ lừng lẫy là đúng. Nhưng vào lúc này, chúng ta đang suy tính, không phải vì lợi ích của tập đoàn chúng ta sao? Không phải vì lợi ích của cả thị trường rượu đỏ sao? Giá tiền càng lúc càng tăng như vậy, tới lúc nào đó cũng giống như ngành công nghiệp trà của Trung Quốc chúng ta, một đường tăng vọt, đến cuối cùng không thể kiểm soát." Trang Hạo Nhiên yên lặng lắng nghe, sau đó mới lạnh nhạt nói: "Thế cho nên em liền giảm bớt lượng nhập khẩu đến 10%. Đường Khả Hinh im lặng. "Nhiều năm trước, Hoàn Cầu của chúng ta đã từng đưa ra phương án giống như em đề xuất, lợi dụng lượng nhập khẩu của thương hiệu rượu nhỏ tăng lên, muốn dùng chuyện này để đả kích thương hiệu lớn. Nhưng không ngờ năm ấy gió lớn,

sau đó mới có thể từ trong tiếng nói của người dân chúng ta lại lặng lẽ tiến hành quan hệ mua bán. Như vậy mới có thể đảm bảo lúc xảy ra chuyện chúng ta vẫn có đường lui. Dù sao thị trường cũng luôn thay đổi theo ý của dân chúng, hiểu không? Trang Hạo Nhiên vẫn kiên nhẫn giải thích. Khả Hinh cắn nhẹ môi dưới, phát hiện ra năng lực của mình thật quá kém. Trang Hạo Nhiên im lặng, dịu dàng nhìn cô một cái, lại ôm nhẹ eo cô hỏi: "Thế nào? Em vẫn chưa đủ năng lực." Đường Khả Hinh thật lòng trả lời. Anh bật cười: "Không có người nào vừa sinh ra liền có một trí khôn tuyệt đối, xuất phát sớm hơn so với người khác. Anh càng coi trọng một số người ngày hôm nay tiến bộ hơn so với ngày hôm qua. Trước kia không phải anh đã nói hôm nay có thể tiến bộ hơn so với hôm qua đã là siêu nhân rồi. Cố gắng lên, sẽ làm tốt hơn. Anh tin em." Đường Khả Hinh im lặng. "Được rồi, đừng tức giận nữa, phải cố lên chứ. Sau này có cái gì không hiểu tới tìm anh." Trang Hạo Nhiên ôm chặt thân thể của cô, véo nhẹ cằm của cô mới dịu dàng nói. Đường Khả Hinh nhìn anh một cái, sắc mặt cứng rắn, lập tức muốn đứng dậy. "Đi đâu? Chuyện anh nói còn chưa xong." Trang Hạo Nhiên lập tức ôm chặt Đường Khả Hinh, mở phần hợp đồng 1,3 tỷ hỏi: "Phần tài liệu này liên quan đến giấy phép xây dựng khách sạn dưới nước, em nói anh có nên phê duyệt hay không?" Em làm sao biết anh có phê duyệt hay không?" "Em nói thử xem, nhà cung cấp xi măng này anh không quá thích." Trang Hạo Nhiên ôm bên hông của cô thật chặt, tay xoa nhẹ cái bụng nhỏ của cô mới dịu dàng cười nói. "Xấu xa." Khả Hinh lạnh lùng không thèm để ý đến anh. Trang Hạo Nhiên liếc cô một cái, liền cố ý thở dài, làm bộ để bút máy xuống nói: "Vợ anh không thích, anh sẽ không ký." "Này." Khả Hinh lập tức nắm chặt tay anh, có chút nóng nảy: "Anh đừng như vậy." Trang Hạo Nhiên lập tức quay mặt sang, nhìn Đường Khả Hinh thật lòng nói: "Anh đã từng nói, một ngày nào đó, anh muốn để con gái của anh ngồi trên đùi anh ký hợp đồng 100 tỷ, bởi vì như vậy, ngay cả xa xa, gần như anh cũng chỉ không ôm con bé xem tivi." Trong lòng của Đường Khả Hinh nhảy dựng, Trang Hạo Nhiên vươn tay, véo nhẹ cằm của cô, mỉm cười nói: "Em đồng ý nhanh chóng thực hiện tâm nguyện của anh không? Anh muốn con gái giống như em vậy. Nhưng nếu con trai cũng giống anh, ném nó vào trong biển làm mồi cho cá mập đi." Khả Hinh lập tức vùng vằng muốn đứng lên. Trang Hạo Nhiên lại mạnh mẽ bế ngang Đường Khả Hinh, đặt cô lên bàn làm việc to lớn của mình. Mô hình địa cầu ầm một tiếng rơi xuống đất. "Này." Đường Khả Hinh nằm trên bàn làm việc màu nâu sậm, trợn to hai mắt nhìn Trang Hạo Nhiên, co chân, run rẩy căng thẳng hỏi: "Định làm gì?" Anh lập tức khom người, dùng thân thể khỏe mạnh của đàn ông đè thân thể mềm mại của cô, cúi xuống, hai mắt phát ra ánh sáng mãnh liệt hấp dẫn, nhìn cô mập mờ, cảm tính nói: "Lúc anh vừa mới họp là 2:37, bây giờ vẫn đang không ngừng chờ em đây. Trông mong cửa chính phòng làm việc bị em đẩy ra, nhanh chóng nhìn thấy em, cả người bất an, không khỏi phiền não, sợ em không đến đó." Đường Khả Hinh im lặng nhìn anh. Trang Hạo Nhiên chậm rãi vươn tay, chạm nhẹ cánh môi dày dặn của cô, cảm thụ một chút ngọt ngào buổi chiều nếm là ở sành tiệc. Hai mắt anh chậm rãi xoay tròn, không khỏi cười nói: "Lúc đó anh suy nghĩ, cô nhóc của anh cố gắng bận rộn làm việc như thế này, hấp dẫn như vậy, xinh đẹp như vậy, chỉ sợ em lơ đãng nở nụ cười ngọt ngào làm cho người đàn ông khác mê say thì anh phải làm sao? Cuộc đời anh cũng chỉ muốn em thôi." Vẫn không có một chút tiếng động, chỉ có vô số nụ hôn mút liếm trên mỗi tấc da thịt trên người cô gái. "Tổng giám đốc, mấy ông lão người anh thật không quá phóng khoáng đâu, rất ghét tới trễ." Tiếng của An An truyền đến, chỉ một ngón tay ấn nhẹ xuống, điện thoại nói: "Biết." Trang Hạo Nhiên đứng trước bàn làm việc, ngẩng đầu nhìn Đường Khả Hinh đỏ mặt đứng trước cửa sổ sát đất, đang đưa lưng về phía mình, gấp gáp mặc áo khoác vào. Anh đột nhiên mỉm cười, nhanh chóng đi tới, ở phía sau ôm lấy cô, nắm bộ ngực đầy đặn của cô, cắn nhẹ vành tai cô. Khả Hinh dừng lại động tác, hai mắt mê ly, dãy giụa, mâu thuẫn, sau đó tức giận muốn tránh thoát vòng tay anh. "Vô lại." Trang Hạo Nhiên cười, lại cắn da thịt ở cổ của cô nói: "Nếu như quá nghiêm chỉnh, làm sao em sinh con gái cho anh?" "Ai thèm sinh con gái cho anh?" Đường Khả Hinh tức giận, quay đầu, hung ác trợn mắt nhìn anh,

Anh mặc tây trang xám cho, áo sơ mi màu xanh dương đậm, trên mặt hơi có mấy phần thân thiện, không nguội lạnh như trước đó. Trang Hải Lâm xoay tròn thân thể của anh, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng nói: "Tốt, đổi lại." Bắc Dịch lại thở dài, lại muốn xoay người nhấc một bộ tây trang, nhưng ngạc nhiên hỏi: "Tại sao không có màu trắng?" "Màu trắng là của anh mặc sao? Đó là màu độc quyền của em trai tôi." Trang Hải Lâm ngang ngược nói. Bắc Dịch không để ý đến cô mà nhấc một bộ tây trang màu đen, phong cách Anh Quốc, đi vào trước phòng thay quần áo nói: "Yêu thương cậu ấy như vậy mà còn đánh cậu ấy giống như đầu heo." Trang Hải Lâm nghe lời này không để ý tới anh, nhưng bởi vì anh là bạn bè thân của em trai mình, cho anh thêm một chút mặt mũi, trên mặt lộ ra nụ cười. Không bao lâu, cửa phòng thay quần áo liền mở ra. Bắc Dịch mặc tây trang màu đen cổ lật, bên trong mặc áo sơ mi màu đen, mang giày da Italy màu nâu sậm. Mới vừa đi ra, sửa sang lại ống tay áo, muốn hỏi ý kiến của Trang Hải Lâm, lại ngẩng đầu nhìn thấy cô đã thay váy yếm ngắn màu trắng bó sát người lúc này. Váy dây màu đen lộ ra phần lưng khêu gợi, đầu tóc xoăn buông xõa, đang nghiêng mặt đeo vòng tai cực lớn, nhưng thật giống như có chút phiền phức, làm thế nào cũng không đeo được. Anh im lặng không lên tiếng, vừa nhìn cô mặc váy dây dài, bởi vì không có mặc áo lót, lộ ra bộ mực ngực mê người, vừa đi về phía sau cô hỏi: "Gì vậy?" "Vòng tai hình như bị vướng." Trang Hải Lâm cau mày nói: "Để tôi xem." Bác Dịch bước lên trước, vươn tay lộ ra đôi tay thô ráp, kéo nhẹ mái tóc dài quyến rũ của cô, vén tới ngực trái, nhất thời lộ ra cái cần cổ hấp dẫn và bả vai bóng loáng. Trang Hải Lâm im lặng không lên tiếng, chỉ nhìn gương toàn thân trước mặt. Bác Dịch cảm thấy có ánh mắt kỳ dị bên cạnh, không thể làm gì khác hơn là quay mặt sang nhìn cô nói: "Tôi không quen món ăn mà đầu bếp của khách sạn nấu cho tất cả mọi người, không phải là dành riêng cho tôi. Món ăn phải tự mình làm cho mình ăn, hoặc làm cho người thân yêu ăn. Món ăn như vậy mới thật sự là món ăn ngon." Trang Hải Lâm im lặng không lên tiếng nhìn anh. "Tôi rất nhớ vườn nho của tôi, còn 3 ngày nữa tôi mới có thể trở về. Hôm nay tôi muốn ăn một vài món ở vườn nho chưa từng ăn qua." Bác Dịch quay mặt đi, có lẽ anh nhớ vườn nho, thật lâu không hề đi khỏi chỗ đó lâu như vậy. Nhớ tới, tâm trạng luôn có chút phiền não, không khỏi phiền não. Mặc dù mỗi ngày anh đều xem video, thấy công nhân làm việc ở vườn nho rất tốt, nhưng vẫn lo lắng cho từng cây nho bị chăm sóc sơ sót. Xem ra, cả đời anh cũng sẽ không đi khỏi cái địa phương kia. Lúc Trang Hải Lâm hỏi, giọng nói hơi trùng thấp. Ánh mắt của Bác Dịch lóe lên, suy nghĩ trong chốc lát mới nói: "Tôi đã hứa với cha mẹ, cả đời canh giữ ở nơi đó." Trang Hải Lâm không nói gì nữa, chợt cảm thấy mình cũng hơi đói, chỉ đành phải bất đắc dĩ thở dài: "Siêu thị ở đâu? Tôi đưa anh đi, tôi có chút đói bụng rồi." Bác Dịch quay mặt sang nhìn cô: "Có muốn mời cô ăn một bữa cơm hay không? Giúp tôi chọn nhiều quần áo như vậy." Trang Hải Lâm suy nghĩ một chút, không thể làm gì khác hơn: "Tôi hơi đau dạ dày." "Bao tử không tốt sao?" "Tại vì cả ngày hôm nay chưa ăn." Bác Dịch không nói lời nào, chỉ về chiếc xe Rolls Royce. Sau khi mở cửa xe nhìn cô, Trang Hải Lâm cũng nhìn anh một cái mới đi tới, muốn ngồi vào trong xe. Bác Dịch nhàn nhạt đỡ nhẹ vòng eo khít khao của cô, bởi vì thân thể của cô hoạt động không khỏi phủ đến cái mông tròn của cô, anh lập tức rút tay lại. Trang Hải Lâm ngồi trong xe nhìn Bác Dịch không ngồi vào, thuận tiện đóng cửa lại. Sau đó cô ngó cổ ra: "Có đi hay không? Nhìn cái gì?" Bác Dịch lên xe, Trang Hải Lâm mới nói với tài xế đi siêu thị, liền buông lỏng cúc tây trang. Cô chậm rãi quay mặt sang mỉm cười, cho tới bây giờ cũng không có người đàn ông như vậy ngồi bên cạnh mình. Chiếc Rolls Royce chạy nhanh tới phía trước. Tại siêu thị, Bác Dịch đẩy xe đi tới khu rau củ. Trang Hải Lâm cau mày đứng bên cạnh anh, hết sức ghét bỏ, liếc nhìn những loại dưa chuột, bông cải, còn có một loài vải rau không biết tên, có hình dáng giống như gốc cây. Cô chỉ vào loại rau kia mới hỏi: "Rau gì vậy?" Bác Dịch theo phương hướng ngón tay của cô, nhìn một thân cây ngắn màu xanh nói: "Củ su hào." Tên thật khó nghe. Từ nhỏ, Trang Hải Lâm được cha mẹ cưng chiều như công chúa, lớn lên trưởng thành giống như nữ vương, cô không chịu nổi cái loại rau kia. "Rốt cuộc muốn mua cái gì, nhanh lên một chút, tôi không chịu nổi mùi vị này." Bác Dịch không để ý tới cô. Nói với anh đấy. Bác Dịch xoay người, lạnh lùng nhìn Trang Hải Lâm. Những thứ rau cô chán ghét, ăn từ nhỏ đến lớn đấy. Trang Hải Lâm không muốn nói chuyện, bởi vì anh giống như nói gì cũng có lý. Chỉ cảm thấy nóng bức, cởi tây trang của mình ra, mặc váy yếm ngắn bó sát người, vóc người nóng bỏng muốn bốc cháy. Trong siêu thị, ánh mắt của rất nhiều người nhất thời sáng lên nhìn cô. Bác Dịch lập tức bất mãn, đi lên trước, cầm tây trang phủ lên cho cô. Làm gì vậy? Nóng mà. Nóng cũng phải mặc vào, trông giống cái gì? Bác Dịch là người đàn ông tương đối cổ hủ, thậm chí còn nghiêm túc. Trang Hải Lâm bất đắc dĩ nhìn anh, tức giận nói. Tại sao mẹ tôi lại chọn loại người như anh làm con rể? Nếu như anh về vườn nho, tôi cũng phải đi theo anh, giúp anh bắt côn trùng, nhổ cỏ cho vườn nho sao? Đầu của bà ấy thành đậu hủ rồi. Bác Dịch không để ý đến cô nữa, mà nhanh chóng đẩy xe đi tới khu thịt của siêu thị, chọn một cái bao tử heo, còn có một con gà mái, cầm lên, bỏ vào trong túi. Vẻ mặt của Trang Hải Lâm ghét bỏ, cau mày nhìn bao tử hai heo đáng ghét, đang suy nghĩ, rốt cuộc anh muốn làm gì? Bác Dịch lại chọn hạt dẻ, táo đỏ, kỷ tử, đằng sâm, gừng, chủ yếu là nhất là tiêu sọ. Bây giờ không có biện pháp, kéo hông của cô mới nói. Đi thôi, về nhà, không chịu nổi cô rồi. Trang Hải Lâm liếc anh một cái, cũng không lên tiếng đi về phía trước. Tại khách sạn Á Châu, cánh cửa phòng tổng thống phịch một tiếng mở ra. Bác Dịch xách theo một túi hàng thật to đi vào. Trang Hải Lâm cũng bị nóng nực, vừa đi vào vừa cởi tây trang đến phòng khách nói: "Nóng chết bà cô rồi." Bác Dịch không để ý tới cô, chỉ cười cười đi đến phòng bếp, lấy bao tử heo ra trước, lộn ngược bao tử heo, lấy một chút bột đắp, muối, dầu vừng, giấm chà sát mạnh một lúc, rồi lấy gà ra rửa sạch. Tay phải thuận tiện mở lửa, bắt chảo đun nóng vừa đúng lúc. Mới bỏ hạt tiêu rang một chút, cảm thấy hạt tiêu rang khô chút ra ngoài, mới bưng một nồi đất đổ nước vào, nhanh chóng mở cửa, tiếp tục dùng nước sạch rửa gà và bao tử heo. Bác Dịch cầm bao tử heo, cảm giác đã hết sức sạch sẽ, ngay lập tức cầm gà mái, trực tiếp nhét vào trong bao tử heo, lại dùng dây trắng không độc quấn chặt miệng bao tử heo, đem cái khối thật to bỏ vào trong nước sôi, lại bỏ vào bên trong táo đỏ, kỷ tử, gừng, hạt kê. Lấy hạt tiêu rang nóng bọc lại, dùng chai thủy tinh cứng rắn nghiền nát, rồi bỏ vào trong súp. Nhấc cổ tay nhìn thời gian, khoảng một tiếng sau, Trang Hải Lâm mới tẩy trang, tắm rửa, mặc áo thun ba lỗ màu trắng, váy ngắn màu trắng, lộ ra chân dài hấp dẫn, tóc có chút ướt đẫm ra khỏi phòng khách. Lập tức ngửi mùi thơm nồng, cô nghi ngờ nhìn sang phòng bếp đầu kia, thấy Bác Dịch đang đứng ở đó bận rộn thái sợi một chút ớt chỉ thiên, sau đó đặt vào trong đĩa gia vị, lại nhẹ nhàng chút ra một chút muối và dầu vừng. Thơm vậy. Trang Hải Lâm cầm khăn lông trắng, vừa lau tóc ướt đẫm, theo bản năng hít mùi vị đó hỏi: "Là canh gì vậy?" "Canh tốt nhất dành cho dạ dày của cô." Trang Hải Lâm quay đầu nhìn anh một cái, theo bản năng đưa tay mở nắp nồi. Bác Dịch lập tức nắm chặt tay cô: "Cẩn thận nóng." Trang Hải Lâm quay đầu nhìn anh. Bác Dịch không lên tiếng, tự mình đưa tay mở nắp nồi, sau đó cầm muỗng và một cái chén nhỏ, nhẹ nhàng múc nửa chén canh thơm phức, thổi thổi mấy cái mới đưa tới bờ môi cô nói: "Uống thử." Trang Hải Lâm nhìn anh một cái, có chút đề phòng: "Không bỏ thuốc ở trong chứ, tôi đánh anh tàn phế." "Không uống thì thôi." Bác Dịch lấy chén về, Trang Hải Lâm lại nắm chặt cổ tay của anh, uống xong chén canh anh múc lên, nhất thời cảm thấy trong dạ dày ấm áp. Tiêu sọ hơi cay, làm cả người cô tràn đầy cảm giác thật thoải mái, rất thoải mái. Cô có chút vui vẻ, nhìn Bác Dịch, cười nói: "Ngon." Bác Dịch đột nhiên mỉm cười, lại muốn múc nước canh đút cho cô. "Để tôi tự ăn." Trang Hải Lâm bưng chén, cô quen tự thân vận động, lập tức cầm muỗng, đưa lưng về phía anh, uống canh. Hôm nay cô thật đói bụng. Bác Dịch ở phía sau nhìn cô hơi bị đè nén, nhưng vẫn không nhịn được đi tới phía sau cô hỏi: "Có phải đói bụng hay không?" "Ừ." Trang Hải Lâm nhấc mí mắt, suy nghĩ một chút, đứng tại chỗ hưởng thụ hơi ấm của anh ở phía sau nhào tới, nhàn nhạt nói: "Cảm ơn." Bác Dịch cố ý cau mày: "Không nghe thấy." Trang Hải Lâm bất đắc dĩ quay đầu bộp một tiếng, nện chén xuống, ngẩng mặt nhìn anh lớn tiếng nói: "Cảm ơn." Cô nói xong liền xoay người muốn rời khỏi phòng bếp. Bác Dịch lại kéo cả người cô vào trong ngực mình, lập tức ôm lấy cái mông của cô để cho cô ngồi ở trên cạnh bàn bếp, cạnh lò vi sóng, bá đạo nhìn cô. Định làm gì? Trang Hải Lâm chớp mắt, cố ý ngưng mặt nhìn anh. Bác Dịch ôm thân thể cô, hai mắt nóng bỏng nhìn Trang Hải Lâm, khuôn mặt trái xoan hoàn mỹ, thật khiến cho người ta không kháng cự được. Anh lập tức nghiêng người trước, hôn lên đôi môi đỏ mọng đầy đặn của cô. Trang Hải Lâm giật mình, nhưng bởi vì cá tính thẳng thắn, cũng nhanh chóng vươn tay ôm cổ anh, hơi cúi xuống, hôn môi mỏng của anh, cảm nhận thân thể người đàn ông tục tằn này nhào về phía mình, thì có một loại cảm giác trầm trầm, kích thích thật sâu. Cô đột nhiên hưởng thụ, mỉm cười, ôm chặt bờ vai của anh, đón nhận nụ hôn của anh, để mặc cho đầu lưỡi của anh mang theo tục tằn, nóng bỏng, mút đầu lưỡi mình. Bác Dịch lập tức ôm chặt mông cô, vừa hôn cô, vừa đi ra phòng khách. Cuối cùng hai người ngã ở trên ghế salon, rất cuồng nhiệt hôn nhau, quấn thành một khối, phát ra hơi thở nóng bỏng ôm hôn. Trang Hải Lâm thở hổn hển, cho tới bây giờ cũng không có người đàn ông nào dám đối với mình cuồng nhiệt như vậy. Cô có chút không chịu nổi, nhanh chóng đưa hai tay buông lỏng cúc áo sơ mi đen của Bác Dịch, lập tức cởi ra, đôi tay nặng nề vuốt cơ ngực rắn chắc mê người của anh, co hai chân, cố ý chạm nhẹ vào giữa hai chân của anh mà cọ cọ. Bác Dịch hơi ngẩng cao đầu, cởi chân nửa người trên mạnh khỏe, có chút không chịu nổi nhìn Trang Hải Lâm. Cô cũng khẽ nhíu mày nhìn anh, lúc này mới nở nụ cười tinh nghịch như cô gái nhỏ. Bác Dịch đột nhiên mỉm cười, lại cúi xuống, hôn lên môi cô. Lúc đang mút, tay sờ soạng bộ ngực đầy đặn hấp dẫn. Trong thoáng chốc tiếp xúc, đại não chợt sông máu, tay lập tức thò vào trong quần áo cô, xoa nắn hai bầu ngực căng tròn và đốm nhỏ màu hồng đang ưỡn lên. Trang Hải Lâm lại cách một lớp quần áo, đưa vào nhìn bên trong tay, nắm chặt cậu nhỏ của anh. Bác Dịch dừng lại động tác, nhìn cô. Có thích không? Trang Hải Lâm tinh nghịch, bá đạo hỏi. Bác Dịch nhìn cô thật sâu, trên mặt lại hiện lên nụ cười nói. Thích. Trang Hải Lâm mỉm cười, lập tức nâng thẳng người, ôm cổ anh, để cho anh đè ở trên người mình, lại hôn lên môi mỏng của anh. Thậm chí nắm chặt tay anh, từ trước ngực rời xuống, thẳng đến giữa hai chân của mình, khích lệ anh dùng tay đi vào. Cô rất ưa thích bàn tay thô ráp của anh chạm tới da thịt trơn mềm của mình, để lại từng trận cảm giác ma sát mãnh liệt, thậm chí cảm giác anh sờ vào nơi mềm mại nóng ướt ở thâm u giữa hai chân mình. Ngón tay thô ráp làm cho người ta hưng phấn, đó là bàn tay trồng trọt vườn nho, đầu ngón tay dính dấu vết bùn đất, rất mạnh mẽ. Xin phép các bạn, từ đầu đến giờ cái bộ truyện này đến bây giờ mới cảm thấy bắt đầu tác giả dần dần lộ ra cái phong cách bắt người nghe phải, người đọc người nghe phải hút thuốc lá. Đã không tả thì thôi, nhưng mà đã tả thì nó rất là khủng khiếp, đúng không ạ? Ok, chúng ta đọc tiếp. Cái người phụ nữ này, bản thân Bác Dịch có chút bảo thủ, chẳng biết lên làm như thế nào đối với bản chất nhiệt tình giống như nguyên thủy cuồng dã của cô. Cũng không chịu được nữa, cởi bỏ dây lưng của cô, mới phát hiện cô không mặc áo lót, bộ ngực quá đầy đặn, làm người ta kích động sôi trào. Anh lập tức cúi xuống, cắn mạnh đốm nhỏ màu hồng. Trang Hải Lâm thoải mái, bật cười to. Trang Hạo Nhiên vừa mới họp xong, nghĩ tới tối nay Khả Hinh còn phải làm thêm giờ tại sảnh tiệc, anh liền muốn trở về tắm trước, đón cô tan việc. Lại cầm chìa khóa muốn mở khóa thì phát hiện cửa không mở được. Anh ngạc nhiên kêu một tiếng, liền đè chuông cửa. Bác Dịch đang mạnh mẽ đè ép Trang Hải Lâm cuồng nhiệt hôn, nghe có chuông cửa vang lên, anh lập tức ngẩng đầu, có chút lúng túng muốn dừng lại. Này, anh làm gì vậy? Trang Hải Lâm cảm giác bị người đàn ông này nhóm lửa cháy hừng hực, căng thẳng hỏi. Sao lại dừng? Em trai của cô về. Bác Dịch nhanh chóng mặc vào áo yếm cho cô, mình cũng nhanh chóng đứng dậy, mặc áo sơ mi xong. Cậu ta trở về thì trở về, quan hệ gì tới chúng ta? Không được, ngượng. Cho tới bây giờ, Bác Dịch cũng không có nghĩ qua muốn cùng chị gái của người anh em ở chung một chỗ. Anh lập tức cài cúc áo xong, thở dài một hơi, đi tới bên cửa, mở cửa. Trang Hạo Nhiên đứng bên cửa, nhìn nét mặt Bác Dịch có chút cổ quái, bật cười nói. Chuyện gì vậy? Không có gì, chị cậu đến rồi. Bác Dịch đành phải đè nén ngọn lửa chưa cháy xong lúc nãy, lạnh nhạt nói. Trang Hạo Nhiên nghe vậy lập tức căng thẳng nhìn anh hỏi: Chị ấy tới rồi, không có làm khó anh chứ? Không có. Trang Hạo Nhiên nhìn bác Dịch một cái, vừa mới đi vào cửa giật mình nhìn chị đứng trước mặt mình, đen mặt tức giận muốn vặn gãy cổ mình. Anh lập tức ngây người căng thẳng: Có chuyện gì vậy? Trang Hải Lâm vươn tay đánh mạnh một quyền trên mặt Trang Hạo Nhiên. Này, lại đánh vào mặt. Trang Hạo Nhiên lập tức bưng má trái, lui về phía sau một bước khổ sở nói: Tại sao em lại có chị gái như chị chứ? Sớm biết vậy, lúc mẹ sinh cậu ra, tôi bóp chết cậu. Trang Hải Lâm tức giận trừng mắt nhìn bác Dịch một cái, mới nói: Hôm nay chị bị mù mắt, uống canh của anh, sau này anh không có cơ hội này. Cô nói xong, liền trở về phòng mình, muốn thay đổi quần áo đi khỏi. Bác Dịch căng thẳng nhìn cô một cái: Cái người phụ nữ này đánh cũng không đẹp trai. Trang Hạo Nhiên cảm thấy ủy khuất, che mặt đi lên cầu thang, muốn dùng khăn lông nóng để xoa bóp. Bác Dịch lại thừa dịp Trang Hạo Nhiên lên lầu, căng thẳng nhanh chóng xoay người vào phòng của Trang Hải Lâm, vừa vặn thấy cô đang đứng ở bên cửa quay lưng đối với mình, cởi bỏ áo yếm lộ ra vòng eo khêu gợi. Anh lập tức đóng chặt cửa phòng, bóp khóa tâm, không thể tiếp tục chịu đựng, từ sau lưng ôm lấy cô, bàn tay nắm chặt lấy bộ ngực no tròn của cô, nắm đốm nhỏ màu hồng của cô. Anh tránh ra. Trang Hải Lâm tức giận xoay người, muốn dùng sức đẩy anh ra, nhưng bác Dịch lập tức ôm chặt cô, ngã xuống giường, lập tức dùng sức mạnh mẽ của đàn ông đè ở trên người cô, vừa hôn bầu ngực, vừa nhanh chóng cởi áo sơ mi xuống, tay chân luống cuống cởi bỏ dây lưng bên hông. Trái tim của Trang Hải Lâm đập thình thịch. Lập tức nhấn ánh đèn trong phòng để cho vóc người hoàn mỹ của mình phơi bày trước mặt anh, lại ngồi ở giữa hai chân anh, đôi tay ấn anh ở trên giường, bá đạo cúi xuống anh. Bác Dịch nằm trên giường, ngẩng mặt nhìn Trang Hải Lâm, vươn tay xoa nhẹ ngực cô, làm điểm nhỏ màu hồng căng lên, mới bất đắc dĩ hổn hển nói: Thật đẹp. Trang Hải Lâm cười, lập tức nằm trên người anh, cuồng nhiệt hôn môi anh, lại từ từ đi xuống, hôn nhẹ bắp thịt rắn chắc, đầu lưỡi liếm nhẹ hạt đậu nhỏ trên cơ ngực của anh. Bác Dịch thở dài, nuốt cổ họng, nhắm mắt lại, hưởng thụ Trang Hải Lâm hôn, càng ngày càng đi xuống, cho đến giữa hai chân, ngậm mạnh cậu nhỏ to lớn giữa hai chân anh. Anh cảm giác không chịu nổi, tay không chịu được vuốt ve khuôn mặt trái xoan của cô, đang khéo léo cúi đầu. Tôi không đọc nữa. Kệ các bạn thích đọc, các bạn tự vào web tìm mà đọc, tôi không đọc nữa. Ok, châm điếu thuốc. Mình nói thật đó, các bạn nghe thì các bạn chỉ hình dung ra có thể là 7-8 phần thôi. Nhưng mà mình là người nhìn vào chữ đọc, sau đó là phải hình dung ra tình huống để lấy cảm xúc và đọc thành âm thanh để cho các bạn nghe á, thì nó căng thẳng vô cùng, nó muốn phát điên vô cùng. Mình không hiểu là cái bà Hàn Trinh Trinh này bà ấy viết cái kiểu gì, từ đầu đến giờ hơn 600 chương, gần 700 chương rồi, nó rất là chuẩn mực. Mình cứ nghĩ là mình yên tâm đọc cái bộ truyện này mà không phải chịu cái áp lực như ở bộ truyện Tổng Giám Đốc Tha Tôi Đi. Thế nhưng đến bây giờ thì mình nghĩ rằng mình không đọc nữa, kệ các bạn thôi, mình dỗi rồi, mình không chịu nổi nữa. Mình dỗi, mình thấy bức xúc quá à. Ok, châm điếu thuốc rồi. Thôi cố gắng đọc nốt, sắp hết chương rồi. Trang Hải Lâm lập tức nhào tới trước mặt anh, làm nũng ra lệnh: Gọi tên tôi. Ngải Lâm. Bác Dịch ngẩng cao đầu, vươn tay vuốt nhẹ mặt của cô, dịu dàng gọi nhỏ, mới phát hiện tên của cô thật dễ nghe. Trang Hải Lâm nhìn anh, gương mặt nở nụ cười hả hê. Bác Dịch mãnh liệt nhìn cô một cái, liền không còn do dự, tiến lên, tách hai chân của cô ra, mạnh mẽ tiến vào. Đôi mắt của Trang Hải Lâm nóng lên, để cho cậu nhỏ mạnh mẽ tiến vào, kích thích thật vui vẻ, thở hổn hển nói: Tôi thích. Đừng lớn tiếng như thế. Tại sao? Em trai của cô nghe. Sợ cái gì? Tôi muốn. Trong phòng truyền đến hàng loạt tiếng thở dốc, giường nệm đang không ngừng rung lắc cọt kẹt. Hai bóng dáng dính nhau thật chặt, thật chặt. Người đàn ông tục tằn, tiếng thở dốc càng lúc càng nặng. Thậm chí trong từng trận kích tình, anh yêu thích cái cảm giác giữa hai đùi cô một cách khó hiểu, cắn mạnh, mút, lại mạnh mẽ tiến vào từng trận. Cha Ngải Lâm bị anh mạnh mẽ và tục tằng chơi đùa đến mất hết lý trí, nhắm mắt rất hài lòng, nở nụ cười. Ok, hết chương. Hết chương 692, hết tập 122. Cái tập này là cảm thấy vất vả. Các bạn thân mến, như mình đã giới thiệu đó, thì bộ truyện Ép Yêu 100 ngày cũng sắp tạm dừng để chờ dịch tiếp. Cái này thì là cái bất khả kháng, tại vì Airbnb thì cũng không nằm trong team dịch nên cũng không thể làm thế nào khác được, cũng chỉ có biết chờ thôi. Còn và mình cũng đã hội ý với nhóm rồi, thì quyết định là trong thời gian chờ bộ truyện Ép Yêu 100 ngày được dịch hoàn thành để đọc tiếp, thì mình sẽ đọc cho các bạn nghe bộ truyện Bác Sĩ Cầm Thú, nói về nhân vật bác sĩ Từ Khiêm nằm trong bộ tứ Duật Tôn Nam Dạ Tước Từ Khiêm Minh Tam Thiếu. Thật ra thì gọi là nằm trong bộ ba cũng đúng, Tước Tôn Khiêm. Đây là một bộ truyện cũng hứa hẹn rất là hay, mà mình đã giới thiệu với các bạn từ lâu rồi, từ sau khi hoàn thành bộ Chìm Trong Cuộc Yêu đó. Và mình xin thông báo như sau, bộ truyện Bác Sĩ Cầm Thú sẽ được đọc ở trên kênh YouTube Người Đứng Trong Nắng. Còn bộ truyện Người Tình Nhỏ Bên Cạnh Tổng Giám Đốc sẽ được chuyển lại về bên kênh Người Đứng Trong Gió. Mình xin nhắc lại, bộ truyện Bác Sĩ Cầm Thú sẽ được phát ở trên kênh YouTube Người Đứng Trong Nắng. Còn bộ truyện, những tập tiếp theo của bộ truyện Người Tình Nhỏ Bên Cạnh Tổng Giám Đốc sẽ được đưa về kênh YouTube Người Đứng Trong Gió, kênh mà những tập đầu tiên của bộ truyện Người Tình Nhỏ này được phát, nên các bạn sẽ theo dõi. Đây là một trong số những cái chiến lược của nhóm, mong các bạn hết sức thông cảm và ủng hộ. Chúng ta sẽ đồng hành với nhau, chừng nào mà các bạn không muốn nghe mình đọc nữa thì thôi. Ok, xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở tập 123. Hy vọng là sẽ không phải căng thẳng như thế này nữa. Nhưng mà mình nói thật đó, các bạn cũng phải công nhận thật không? Căng thẳng thì căng thẳng, nhưng mà nói thì nói, nghe nó vẫn có cái hay của nó, đúng không ạ? Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.